Hai La Mã, tình hình tội phạm ở Việt Nam. Hai chấm một, giai đoạn 1945-1954. Hoàn cảnh lịch sử chi phối tình hình tội phạm. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa được thành lập đã phải đối phó với những âm mưu xâm lược từ lực lượng quân Tưởng Giới Thạch ở phía Bắc, Đế quốc Anh ở miền Nam và những đảng phái phản động trong nước. Nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn như ngân sách nhà nước cạn kiệt, thiên tai xảy ra liên tiếp dẫn đến tình trạng thiếu thốn lương thực thường xuyên. Chính quyền nhân dân vừa giành lại được còn rất non trẻ nên những quy định pháp lý hình sự chưa được chặt chẽ. Ngoài một vài sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ban hành điều chỉnh một số quan hệ xã hội chủ yếu, còn các tội phạm về trật tự xã hội được áp dụng các quy định của chế độ cũ, không trái quyền lợi của giai cấp công nông. Tình hình tội phạm. Tình hình tội phạm trong giai đoạn này tập trung ở các tội phạm gián điệp, mật vụ, chỉ điểm nhằm phá hoại vùng kháng chiến, làm suy yếu tinh thần kháng chiến của dân tộc. Số lượng gián điệp người Việt làm các công việc như mật báo, Việt Giang, chỉ điểm ở Hà Nội khoảng 3.000 tên, Thừa Thiên 1.200 tên, Sài Gòn 8.000 tên được tung vào các vùng kháng chiến để cung cấp tin tức cho thực dân Pháp, mở các đợt càn quét lên hậu phương của nhà nước Việt Nam và giúp thực dân Pháp thực hiện chính sách dùng người Việt chống người Việt. Từ năm 1950, hoạt động gián điệp biệt kích của thực dân Pháp ngày càng mở rộng lên các vùng giải phóng. Hơn 1.000 gián điệp biệt kích được tung vào các vùng giải phóng, làm nhiệm vụ phá hoại, nhận biết cán bộ. Tổ chức thổ phỉ dưới sự hỗ trợ của thực dân Pháp cũng thành lập dọc biên giới Việt Trung, khu vực Thuận Châu, Sơn La. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, năm 2001, trang 296, hết chú thích. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nạn đói, tội phạm giết người, cướp tài sản xảy ra phổ biến, nhất là các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn. Các tội phạm trộm cắp, đánh bạc, buôn thuốc phiện, đầu cơ tiền tệ, làm và lưu hành giấy bạc giả xuất hiện ở các vùng giải phóng, vùng chiến khu dưới sự kiểm soát của chính quyền cách mạng. Trong bộ máy nhà nước cũng đã xuất hiện các loại tội phạm biển thủ, công quỹ nhà nước, tham ô, hối lộ. Tuy số lượng các tội phạm này ít, không phổ biến, nhưng đã phản ánh sự xuất hiện của nhóm tội phạm tham nhũng trong những ngày đầu thành lập nước. 2.2. Giai đoạn 1955-1975. Hoàn cảnh lịch sử chi phối tình hình tội phạm. Hiệp định Geneva bị phá vỡ, Việt Nam mới được giải phóng một nửa từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Ở miền Nam, tháng 9 năm 1954, Mỹ lôi kéo được các nước đồng minh như Pháp, Anh và một số nước Đông Nam Á lập ra khối Liên minh Quân sự Đông Nam Á, Seattle, và ngang nhiên đặt miền Nam dưới sự bảo trợ của khối này. Đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, gạt hết quân Pháp và tay sai Pháp ra khỏi miền Nam. Mỹ đã thực hiện được ý đồ độc chiếm miền Nam. Như vậy, trong giai đoạn này, miền Bắc vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa, vừa chi viện cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ, nên tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn này chỉ xem xét tình hình tội phạm ở miền Bắc Việt Nam. Tình hình tội phạm. Các tội phạm phổ biến và nguy hiểm nhất trong thời kỳ này ở miền Bắc Việt, phải nói đến các tội phản cách mạng như hoạt động gián điệp, biệt kích, hoạt động phỉ, phá hoại, các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ví dụ, tổng số gián điệp, biệt kích được tung ra miền Bắc bị phát hiện từ năm 1955 đến năm 1970 là 187 vụ với 944 tên, và số lượng này tăng dần theo từng năm. Từ năm 1955 đến năm 1974, phát hiện 294 vụ phản động với sự tham gia của 4.834 tên. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2001, trang 298, hết chú thích. Các tổ chức này được thành lập ở nhiều nơi, bao gồm các loại phản động lợi dụng tôn giáo, trong các vùng dân tộc ít người, trong tầng lớp giai cấp bóc lột vừa bị lật đổ. Như ở Bắc Thái có Đảng Cộng hòa Việt Nam, ở Thanh Hóa có Đảng Chân lý, ở Vĩnh Phú có Việt Nam Tân Tiến, ở Quảng Bình có Việt Nam Nông hội, vân vân. Các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội như trộm cắp, cướp, hiếp dâm, giết người, cố ý gây thương tích có diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng dần từng năm ở miền Bắc Việt Nam và tập trung ở các thành phố lớn. Nếu lấy năm 1955 với 16.096 vụ phạm pháp hình sự, 100% làm mốc để so sánh với các năm sau, thì năm 1958, số vụ phạm tội tăng lên 155%. Năm 1961, tăng 165%. Năm 1963, tăng 173%. Năm 1966, tăng 176%. Năm 1969, tăng 209%. Năm 1971, tăng 288%. Và năm 1974, là 304%. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2001, trang 299, hết chú thích. Các tội phạm kinh tế, chức vụ như tham ô tài sản, buôn lậu, đầu cơ, kinh doanh trái phép cũng bắt đầu gia tăng. Trong các tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa thì tội tham ô tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 70-80%. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2001, trang 300, hết chú thích. Nhìn chung tình hình tội phạm ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1975 tập trung ở các tội phản cách mạng. Tuy nhiên, vào những năm cuối cùng của giai đoạn lịch sử này, do thắng lợi của nhân dân Việt Nam trên cả hai miền, cho nên nhóm tội phản cách mạng có chiều hướng giảm. Các tội xâm phạm trật tự xã hội và các tội phạm về kinh tế lại có xu hướng ngày càng tăng. 2.3. Giai đoạn 1976 đến 1985. Hoàn cảnh lịch sử chi phối tình hình tội phạm. Chiến thắng mùa xuân năm 1975 đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhân dân Việt Nam, độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, sau khi rút khỏi Việt Nam, Mỹ vẫn dùng mọi hình thức cô lập chống phá Việt Nam như cấm vận về kinh tế, kích động người dân Việt Nam trốn sang nước ngoài, lôi kéo, đào tạo những thành phần phản động chống phá chính quyền cách mạng. Bên cạnh đó, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc trong thời kỳ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc khôi phục kinh tế. Đường lối bao cấp trong công tác quản lý kinh tế chỉ phù hợp với những năm đầu kết thúc chiến tranh nhưng lại thực hiện trong thời gian dài đã kìm hãm sự phát huy nội lực, khiến cho nền kinh tế lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tình hình tội phạm. Các tội phạm nguy hiểm và phổ biến trong thời kỳ này là các tội phản cách như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh lãnh thổ, tuyên truyền chống chế độ, hoạt động gián điệp, tổ chức cho người Việt Nam trốn sang nước ngoài, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam, tội phạm phỉ, bạo loạn ở các tỉnh Tây Nguyên. Các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội như trộm cắp, cướp, cướp giật, giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, gây rối trật tự công cộng diễn ra tương đối phức tạp do bọn tội phạm lợi dụng tình hình chiến tranh biên giới để hoạt động, do các băng nhóm tội phạm đã tồn tại ở miền Nam trước giải phóng. Ví dụ, tội phạm hình sự tăng từ 40.653 vụ năm 1975 lên 114.796 vụ năm 1980. Từ năm 1981 đến 1985, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phát hiện 13.527 băng nhóm tội phạm, bao gồm hàng chục ngàn tên thuộc dạng lưu manh, côn đồ hung hãn. Chú thích: Nguyễn Xuân Yêm, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2001, trang 309-310. Hết chú thích. Các tội phạm về kinh tế, chức vụ như tham ô, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu, đầu cơ, buôn bán hàng cấm, làm giả tem phiếu dùng vào việc phân phối cũng khá phổ biến và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, lòng tin của nhân dân. Nhìn chung, tình hình tội phạm nguy hiểm nhất trong giai đoạn này là các tội phạm phản cách mạng và các tội phạm kinh tế đặc trưng trong nền kinh tế bao cấp. 2.4. Giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Hoàn cảnh lịch sử chi phối tình hình tội phạm. Với đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống xã hội ở Việt Nam đã có những thay đổi rõ nét. Kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ mặt trái của nền kinh tế đã khiến cho tình hình tội phạm mang bộ mặt khác và ngày càng nguy hiểm hơn. Giá trị vật chất được đề cao là động lực cho một số người thực hiện những hành vi phạm tội như xâm phạm sở hữu, các tội tham nhũng, ma túy. Tình hình tội phạm. Số vụ phạm tội, số bị cáo bị đưa ra xét xử, nhìn chung có xu hướng tăng theo từng năm. Ví dụ, trong giai đoạn 1986 đến 1988, số vụ án phải xét xử sơ thẩm hình sự trung bình một năm là 22.299 vụ với 39.923 bị cáo. Con số này trong giai đoạn 1989-1991 là 22.728 vụ với 38.190 bị cáo. Giai đoạn 1992 đến 1994 là 26.334 vụ với 42.592 bị cáo. Giai đoạn 1995 đến 1997 là 43.413 vụ với 69.768 bị cáo. Giai đoạn 1998 đến 2000 là 54.573 vụ với 84.481 bị cáo. Giai đoạn 2001 đến 2003 là 51.116 vụ với 76.706 bị cáo. Giai đoạn 2004 đến 2006 là 60.584 vụ với 101.116 bị cáo. Giai đoạn 2006 đến 2008 là 65.761 vụ với 114.045 bị cáo. Và con số này trong năm 2009 là 61.892 vụ với 104.870 bị cáo. Chú thích, theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao. Hết chú thích. Xét theo cơ số tội phạm. Tính thực trạng tình hình tội phạm bằng phương pháp hệ số cũng thấy được sự thay đổi rõ. Ví dụ, trong giai đoạn 1986 đến 1988, cơ số của tội phạm là 120. Giai đoạn 2001-2003 là 148. Giai đoạn hiện nay là 162. Chú thích, Phạm Văn Tĩnh, tổng quan về mức độ của tình hình tội phạm ở Việt Nam qua số liệu thống kê từ năm 1986 đến năm 2008, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tháng 4 năm 2011, hết chú thích. Nếu xét về động thái của tình hình tội phạm, thì có thể thấy sự thay đổi đáng kể về thực trạng của tình hình tội phạm. Ví dụ, lấy giai đoạn 1986-1988 làm mốc, có thể thấy trong giai đoạn 1988 đến 1991 tăng 10,2%. Giai đoạn 1992 đến 1994 tăng 11,8%. Giai đoạn 1995 đến 1997 tăng 194,6%. Giai đoạn 1998 đến 2000 tăng 244,7%. Giai đoạn 2001 đến 2003 tăng 229,2%. Giai đoạn 2004 đến 2006 tăng 271,6%. Và giai đoạn 2006 đến 2008 tăng 295%. Xét trong khoảng thời gian từ năm 2000 cho đến nay, có thể thấy mức độ nguy hiểm của tình hình tội phạm nghiêm trọng hơn. Điều này không chỉ thể hiện ở số vụ phạm tội trung bình hàng năm trên 50.000 vụ của tội phạm, trên cơ số của tội phạm, mà còn thể hiện ở các tội phạm phổ biến và nguy hiểm nhất. Ví dụ, ở giai đoạn 1986 đến 1988, tình hình tội phạm được đặc trưng bởi 4 nhóm tội. Nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia 8,4%, nhóm tội xâm phạm tính mạng sức khỏe 15%, nhóm tội xâm phạm tài sản 58,54%, nhóm tội phạm về kinh tế 5,28%. Thì ở giai đoạn 2001-2005, trong cơ cấu tình hình tội phạm, thì các tội xâm phạm sở hữu luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Cụ thể, các tội xâm phạm sở hữu chiếm 42,34% trong tổng số vụ phạm tội và 41,54% tổng số người phạm tội. Chú thích, theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, hết chú thích. Chiếm tỷ lệ cao tiếp theo trong cơ cấu tình hình tội phạm giai đoạn 2001-2005 là các tội phạm về ma túy, chiếm 20,53% tổng số vụ và 17,03% tổng số người phạm tội. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng chiếm 17,10% tổng số vụ và 20,79% tổng số người phạm tội. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người chiếm 16,24% tổng số vụ và 14,73% tổng số người phạm tội. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong thời kỳ này giảm rõ rệt so với những thời kỳ trước, chiếm chỉ 0,07% tổng số vụ và 0,11% tổng số người phạm tội. Chú thích, theo thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao, hết chú thích. Ngoài những tội phạm phổ biến nêu trên, tình hình tội phạm ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay còn tập trung vào những tội phạm đặc trưng trong nền kinh tế thị trường, như tội kinh doanh trái phép, làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, đánh bạc, môi giới mại dâm, v.v. Nhìn chung xu hướng diễn ra đối với đại đa số các nhóm tội, như qua số liệu thống kê thường xuyên của Tòa án Nhân dân tối cao từ năm 2001 đến nay, cho thấy có sự tăng đáng kể trong nhóm tội phạm về môi trường và ở nhóm tội phạm về chức vụ, trong đó có các tội về tham nhũng. Ví dụ, trong giai đoạn 2001-2003, các tội phạm về môi trường chiếm 0,13% tổng tình hình tội phạm. Thì trong giai đoạn 2006-2008, các tội phạm này chiếm 0,33%. Trong giai đoạn 2001-2003, các tội phạm về tham nhũng chiếm tỷ lệ 0,91%. Giai đoạn 2006-2008, tỷ lệ này là 1,35%. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010, tòa án các cấp đã xét xử 1.281 vụ phạm tội về tham nhũng với 2.959 bị cáo. Trong đó phải kể đến các vụ án tại Bộ Thương mại, vụ án tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, vụ án tại Ban Quản lý Dự án PMU-18, vụ án ở Thanh tra Chính phủ, vụ án liên quan đến Đại lộ Đông Tây tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú thích, báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ 2007-2011, hết chú thích. Một số tội phạm trong giai đoạn hiện nay mặc dù chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu tình hình tội phạm, nhưng lại báo động về tính chất nguy hiểm như các tội xâm hại trẻ em, mua bán phụ nữ, trẻ em, các tội phạm do người chưa thành niên thực hiện, các tội phạm có tổ chức, v.v. Về các tội mua bán phụ nữ, trẻ em, riêng năm 2008, cả nước xảy ra 375 vụ với 718 bị cáo, lừa bán 981 nạn nhân, tăng 1,6% về số vụ, tăng 5,4% số bị cáo và tăng 4,5% số nạn nhân so với năm 2007. Đặc biệt, từ năm 2008 đã xuất hiện một số vụ buôn bán nam giới ở Lào Cai, Quảng Ninh. Đáng lưu ý, bọn tội phạm còn tổ chức buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai. Quảng Ninh 4 vụ, Hà Nội 3 vụ, Sóc Trăng 1 vụ, một vụ buôn bán phủ tạng, Ninh Thuận. Chú thích: thực trạng hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2008 đến nay và công tác chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp. Hết chú thích. Trong năm 2009, xuất hiện các đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, có sự móc nối với các đối tượng người Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia. Hoạt động sản xuất, tàn trữ, lưu hành tiền giả, séc giả diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, diễn ra ở nhiều địa phương với số lượng lớn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tiền tệ của nước ta. Riêng trong năm 2007, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 180 vụ, 337 đối tượng, thu gần 4 tỷ đồng tiền Việt Nam giả. Chú thích: báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2007 của Chính phủ. Hết chú thích. Các tội xâm phạm trật tự xã hội trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó đáng chú ý là các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, có sự móc nối với tội phạm xuyên quốc gia. Một số đối tượng trong các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen bị xử lý trước đây có dấu hiệu hoạt động trở lại ở các thành phố lớn. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn, xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà đi lang thang, qua đêm tụ tập hình thành các băng nhóm sử dụng hung khí, gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, hiếp dâm tập thể, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Tội chống người thi hành công vụ xảy ra nghiêm trọng và có xu hướng tăng hàng năm. Hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều vụ có tính chất nghiêm trọng. Ma túy được buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài vào nội địa, tập trung nhiều ở các tuyến Tây Bắc, tuyến biên giới Việt Trung, Bắc miền Trung, Tây Nam. Các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy có yếu tố nước ngoài và qua đường hàng không có xu hướng gia tăng. Tình trạng tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, ăn chơi thác loạn trong các vũ trường, nhà hàng, khách sạn diễn biến phức tạp. Chú thích: trong năm 2007, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 8.627 vụ, 12.872 đối tượng, thu giữ hơn 163 kg heroin, 70 kg thuốc phiện, trên 7 tấn cần sa, hơn 31.000 viên ma túy tổng hợp. Trong năm 2010, phát hiện, bắt giữ 13.819 vụ và 19.888 đối tượng, thu hơn 264 kg heroin, 23,8 kg thuốc phiện, 1.130 kg cần sa tươi, 64.387 viên ma túy tổng hợp. Hết chú thích. Tội phạm xâm phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ xảy ra ở nhiều lĩnh vực. Trong xây dựng cơ bản, sai phạm nhiều nhất là ở khâu thi công. Trong quản lý và sử dụng đất đai, tình trạng cố ý làm sai các quy định của nhà nước xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp và có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều vụ dẫn đến khiếu kiện kéo dài trong nhân dân. Tình trạng tiêu cực, tham nhũng vẫn nghiêm trọng ở nhiều cơ quan, đơn vị. Song công tác điều tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn do sự tính toán hợp thức hóa của người phạm tội. Tội phạm lừa đảo người đi xuất khẩu lao động xảy ra phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người lao động, nhất là ở vùng nông thôn và ảnh hưởng đến chính sách xuất khẩu lao động của nhà nước. Tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, trốn thuế diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở các tuyến biên giới, các tỉnh, thành phố lớn. Tình trạng gây ô nhiễm, vi phạm các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, các bệnh viện diễn ra nghiêm trọng. Từ đầu năm 2009 cho đến nay, các loại án nghiêm trọng có xu hướng tăng, đặc biệt là các tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, sử dụng súng, mìn tự chế, súng bắn đạn hoa cải để thanh toán, trả thù. Các vụ đe dọa đặt bom, mìn, tống tiền ngân hàng, khách sạn, đe dọa gây nổ để trả thù cá nhân, giải quyết mâu thuẫn, siết nợ, đòi nợ thuê xảy ra khá phổ biến. Tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài với tính chất, quy mô và thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và xuyên quốc gia. Riêng năm 2009 đã phát hiện 395 vụ với 748 bị cáo và 869 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân. Năm 2010 phát hiện 383 vụ với 621 đối tượng lừa bán 774 nạn nhân. Đáng chú ý là người nước ngoài gây án tại Việt Nam trong các nhóm tội tăng đáng kể so với các năm trước. Năm 2009 phát hiện 43 vụ, 85 đối tượng người nước ngoài gây án tại Việt Nam. Tội phạm kinh tế trong giai đoạn hiện nay phổ biến ở các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xuất khẩu lao động. Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như lừa đảo, tống tiền qua mạng, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan nhà nước, sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền, xâm nhập mạng máy tính của doanh nghiệp để trộm cắp thông tin, lừa đảo bán hàng trực tuyến, huy động vốn qua mạng, lừa đảo nhắn tin trúng thưởng. Chú thích: đáng chú ý là vụ phát hiện bắt giữ 116 đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan sử dụng nhiều thiết bị thông tin hiện đại để lừa đảo nhằm lấy tiền trong tài khoản của khách hàng tại Trung Quốc và Đài Loan. Hết chú thích. Buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, kém chất lượng, nhất là thực phẩm tươi sống, rượu, thuốc tân dược, diễn ra phức tạp, diễn ra trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và các thành phố lớn. Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, chủ yếu là vi phạm về quy định về xử lý chất thải, nhập phế liệu từ nước ngoài, vi phạm về giải pháp đảm bảo môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các làng nghề. Tình trạng phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ xảy ra ở nhiều địa phương. Một số vụ lợi dụng chủ trương phá rừng nghèo trồng cao su để phá rừng với diện tích lớn gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Các tội phạm về ma túy. Hoạt động của tội phạm ma túy vẫn mở rộng về tuyến, địa bàn và diện đối tượng, gồm ma túy được vận chuyển vào nước ta từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, các nước Nam Mỹ, Châu Phi và Nam Á. Các lực lượng chức năng đã phát hiện một số đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và đi nước thứ ba, do các đối tượng gốc Phi đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, với thủ đoạn thuê người Việt Nam, phổ biến là phụ nữ, sang Ấn Độ, Pakistan, nhận, cất giấu và vận chuyển ma túy về Việt Nam để đưa đi Trung Quốc tiêu thụ. Chú thích: năm 2009 đã có 56 người Việt Nam buôn lậu ma túy bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ với khoảng 30 kg heroin. Lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá 5 đường dây, bắt giữ 26 đối tượng, 9 người Việt Nam, 17 người gốc Phi, thu 11.4 kg heroin. Hết chú thích. Bên cạnh đó, tính nguy hiểm của tội phạm ma túy còn thể hiện ở việc các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ, gây thương vong cho lực lượng thi hành công vụ. Hoạt động của tội phạm có tổ chức có chiều hướng phức tạp, chủ yếu liên quan đến các hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, bến bãi, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi. Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp có tính chất nghiêm trọng hơn khoảng 60% các vụ cướp do các băng nhóm gây ra. Hơn 50% số vụ cướp có sử dụng vũ khí hoặc hung khí gây án. Trong đó có nhiều băng, nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp, hoạt động lưu động liên tuyến, liên tỉnh. Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có tính chất nghiêm trọng hơn. Các vụ giết người thân trong gia đình có xu hướng tăng. Nhiều vụ, hành vi gây án mang tính chất dã man. Chú thích: điển hình như vụ cháu giết ông ngoại, chặt đầu ở Tiền Giang, cháu giết bà nội ở Gia Lai, cha giết hai con ruột ở Hải Dương, chồng giết vợ, chặt xác phi tang ở Khánh Hòa, ông cắt cổ cháu nội ở Vĩnh Long, cha giết con ở Thanh Hóa, vụ giết bốn người ở Phú Thọ, vụ giết người chặt xác để phi tang tại Hà Nội, Tiền Giang, Đắk Nông. Hết chú thích. Về địa bàn, nhìn chung, hiện nay tình hình tội phạm ở Việt Nam gia tăng về số vụ phạm tội, số người phạm tội trong hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, tội phạm tập trung nhiều nhất ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, các địa phương vừa được đô thị hóa, các vùng giáp ranh, vùng biên giới. Câu hỏi hướng dẫn ôn tập. 1. Trình bày khái niệm tình hình tội phạm. So sánh khái niệm tình hình tội phạm với khái niệm tội phạm và tệ nạn xã hội. 2. Trình bày các đặc điểm, thuộc tính của tình hình tội phạm. Ý nghĩa của các đặc điểm, thuộc tính này về mặt lý luận và thực tiễn. 3. Trình bày các thông số của tình hình tội phạm. Việc xác định các thông số này có ý nghĩa gì trong thực tiễn? 4. Tình hình tội phạm ở Việt Nam trong các giai đoạn từ năm 1945 đến nay có những đặc điểm đặc trưng nào? Phân tích tình hình tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu tham khảo. 1. Quốc triều hình luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1995. Luật Hammurabi, Lịch sử Thế giới Cổ đại, Lương Ninh, Chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2009. 3. Từ điển học sinh, Nguyễn Lương Ngọc, Lê Khả Kế, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1971. 4. Giáo trình tội phạm học, Võ Khánh Vinh, Đại học Huế, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1999. 5. Giáo trình tội phạm học, Dương Tuyết Miên, Chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2010. 6. Giáo trình tội phạm học khoa luật, Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1999. 7. Nguyễn Xuân Im, Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2001. 8. Phạm Văn Tĩnh, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội năm 2007. 9. Lê Văn Cương, Tâm lý phạm tội và vấn đề chống tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 1999. 10. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Phương Đạt, Sổ tay phòng chống tội phạm, Nhà xuất bản Công an Nhân dân năm 2006. 11. Số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao. 12. Báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ 2007-2011. 13. Thực trạng hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2008 đến nay và công tác chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu Lập pháp. 14. Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2007 của Chính phủ. 15. Phạm Văn Tĩnh, Tội phạm ẩn, Nhận diện, Nguyên nhân và giải pháp. Luận văn Thạc sĩ Luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. 16. Phạm Văn Tĩnh, tổng quan về mức độ của tình hình tội phạm ở Việt Nam qua số liệu thống kê từ năm 1986 đến năm 2008, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tháng 4 năm 2011. 17. www.fbi.gov/ucr/crimeclock.html Hoa Kỳ